Chương 784, Olivier Vương quốc người lùn buồn khốn cảnh. Muốn quặng sắt đạ sở công chúa cùng mù lơ hai người đồng thời nhúng mày, không nghĩ tới đạ gì nạ lại muốn là quặng sắt, cái này cũng không tốt xử lý a. Hiện tại ổ lì vua người lùn quốc nội quặng sắt, mặc dù đều là nắm giữ tại ba cái công tước trong tay, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ba cái công tước thế gia có quyền lợi đem quặng sắt xuất khẩu. Bởi vì quặng sắt xuất khẩu vẫn luôn là nghiêm ngặt khống chế, duy nhất có thể làm quyết định, cũng chỉ có đường kim quốc vương. Chỉ có quốc vương đồng ý, cái này quặng sắt mới có thể được cho phép lối ra, nếu không là không thể nào. Nếu như bị quốc vương biết rõ công tước tự mình đem quặng sắt xuất khẩu cho nước khác nhà, phát hiện lời nói ít nhất cũng phải bị thu hồi hơn phân nửa quặng sắt quy hệ nở kinh doanh, nghiêm trọng còn muốn bị xử tử. Quặng sắt, đây không có khả năng. Đạ sở công chúa trực tiếp từ chối, quặng sắt xuất khẩu, đến nay còn chưa có tiền lệ, nàng dù cho muốn cho cũng cho không. Kia thật là quá tiếc nuối. Đạ gì nạ nhữ nhữ mày, không nghĩ tới Olivier Vương quốc người lùn nước vợ Ima như thế nghiêm ngặt. Quan sát xuất khẩu mu lơ như có điều suy nghĩ nói một mình, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Đạ sở công chúa, nếu là nghĩ đưa rượu cho thượng quốc vương, nơi này có ba bình đệ nhất cấp bậc U Hà đại khúc, ngươi có thể cân nhờ ở cờ một cái. Đạ gì nạ con mắt màu xanh chớp động một cái, nàng muốn từ bỏ sao? Đương nhiên là không có khả năng, Lưu Phong đem chuyện này giao cho nàng đến xử lý, như vậy thì không hề từ bỏ đạo lý. Lập tức làm không được sự tình, có thể chậm rãi lợi dụ nha, chỉ cần thấu nghi ngờ đủ lớn liền không có không làm được. Đệ nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc, chẳng lẽ U Hà Đại Khúc còn phân cấp bậc? Đạ sở công chúa kinh ngạc nói. Vâng, U Hà Đại Khúc tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc, lúc trước công chúa thử, thứ 2 cấp bậc U Hà Đại Khúc, mà cái này ba bình, là đệ nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc. Đạ gì nạ ra hiệu trên tay U Hà Đại Khúc. Đạ sở công chúa hai mắt tỏa ánh sáng, bên cạnh éo lần kỵ sĩ tiếp nhận mở ra nắp bình, lập tức nồng đậm mùi rượu phiêu đắng ra, so lúc trước kia bình muốn nồng đậm rất nhiều. Khu khu ba, rượu ngon. Sau đó éo lần kỵ sĩ lại lần nữa uống một ngụm nhỏ, lần này hắn nhịn không được, sợ hai than nói, rượu ngon. Ta thử một chút. Mù lơ kinh dị tiếp nhận chén rượu, đồng dạng uống một ngụm, lập tức nhường hắn hai mắt lớn. Trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này đệ nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc, là hắn không uống qua rượu ngon. Lúc trước tại thiết chủ y tiểu quán uống U Hà Đại Khúc, chỉ là thứ 2 cấp bậc mà thôi. Mùi rượu nồng như vậy liệt, hương vị càng để cho người mê say. Thật tốt như vậy uống sao? Đạ sở công chúa gặp hai người thần sắc, cũng uống một ngụm. Thật uống rất ngon. Đạ sở công chúa thử qua cũng chỉ có sợ hãi thán phục. Cái này đệ nhất cấp bậc U Hà Đại Khúc, so thứ 2 cấp bậc U Hà Đại Khúc, rượu càng dữ dội hơn, cũng càng cay độc, hương vị càng là tốt hơn rất nhiều. Đệ nhất cấp bậc ca khúc sông men, các ngươi có bao nhiêu? Đạ sở công chúa tâm động, rượu này phụ vương uống tuyệt đối sẽ nghiện. Đệ nhất cấp bậc sản lượng không nhiều, lần này nhóm chúng ta chỉ đem 50 bình. Đạ gì nạ lạnh nhạt nói, về phần trên thuyền có bao nhiêu rượu. Thực tế số lượng nhiều ít là nàng xem tình huống quyết định. Thi nhân. 50 bình. Đạ sở hô hấp dồn dập một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Đồng dạng, mũ lơ cu nở dê không chấn định, vốn cho là bực này rượu ngon nhiều nhất chỉ có mấy bình, không nghĩ tới khoảng chừng 50 bình nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương tựa hồ còn có thể sản xuất càng thêm ra hơn tới. Đạ sở công chúa. Ta cảm thấy nếu là quặng sắt sự tình, có thể cùng các nàng nói một chút. Mù lơ tại đạ sở công chúa bên thai nhỏ giọng nói. Được. Đạ sở chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn bị rượu ngon dụ hoặc. Nhóm chúng ta không ngại tìm yên tĩnh địa phương lại nói chuyện. Mù lơ quay đầu đối đạ gì nạ bọn người no y có thể. Đạ gì nạ con mắt màu xanh lấp loài dưới, cái này đang cùng nàng ý rất nhanh. Đạ gì nạ phân phó người thu thập xong đồ vật, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi tây khu phiên chơ, trực tiếp chạy về phía tử quán. Tại trong phòng khách, đạ gì nạ ba nữ cùng Cass, cùng đạ sở công chúa, mũ lơ cùng éo lần kỵ sĩ bắt đầu trao đổi. Đạ sở công chúa, cửa gian này quặng sắt đối với các ngươi ổ lì vương quốc người lùn tới nói có lẽ không phải chuyện xấu. Đạ dĩ nạ nói ngay vào điểm chính nói như thế nào đạ sở công chúa hai mắt nhắm lại. Đạ sở công chúa, ngươi hẳn là cũng phát hiện, mấy năm qua này các ngươi ổ lì vương quốc người lùn kinh tế trình độ đã bắt đầu trượt. Đạ dĩ nạ trầm giọng nói, đây là Lưu Phong phân tích cho nàng nghe. Cái này phụ vương từng cùng ta đề cập qua. Đạ sở công chúa trần chờ dưới, vẫn gật đầu. Đạ sở công chúa, ngươi biết rõ đây là tại sao không? Đạ Di Nạ đột nhiên dò hỏi. Ta không biết rõ. Đạ sở công chúa lắc đầu, nàng rất ít bỏ mặc những này trong chính trị sự tình. Olivia vương quốc người lùn, mặc dù nắm giữ lấy đại lượng quặng sắt tài nguyên, nhưng lại rất ít lối ra cho quốc gia khác. Đại bộ phận đều là nội bộ tiêu hóa, đúng không? Đạ Di Nạ lạnh nhạt nói. Một bộ phận làm thành vũ khí, có bán cho nhân ngư tộc. Mù lơ đột nhiên lên tiếng nói. Hắn là rất tán thành quặng sắt xuất khẩu, hoặc là nói mấy cái đại công tức cũng rất mấy thành. Quặng sắt xuất khẩu đại biểu cho có kim tệ kiếm lời. Là như thế này. Đạ sở công chúa thở dài. Đạ Di Nạ tiếp tục nói. Quặng sắt mua bán đều là ở chỗ quốc nội tiến hành, chính là bởi vì dạng này, dẫn đến các ngươi vương quốc phát triển không nổi, tài phú sẽ không tăng trưởng, ngược lại sẽ trượt. Quặng sắt mua bán cũng tại vương quốc chúng ta, vì sao kiếm lời tài phú sẽ ít? Đạ sở công chúa không hiểu. Các ngươi ổ lỉ vương quốc người lùn mặc dù quặng sắt nhiều, nhưng là theo ta hiểu, tựa hồ cũng không có vải bố đảng sinh hoạt nhu yếu phẩm năng lực sản xuất đi. Trên cơ bản đều dựa vào nhập khẩu, dạng này chỗ tốn hao kim tệ là to lớn, tài phú đại lượng chảy vào quốc gia khác thương nhân trong tay, quặng sắt sinh ra tài phú lại là đuổi không lên tiêu hao, tài phú làm sao lại biến nhiều đâu? Đạ Di Nạ bình tĩnh nói, nàng nói lời nói này là Lưu Phong dạy, tự mình cũng là nghiên cứu thật lâu mới hiểu. Cái này đã sở công chúa ha hô cờ mô mờ. Vợ y ma không có thể nói ra một câu phản bác lời nói đến, tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương nói tựa hồ cũng là hiện tại Olivia vương quốc điểm yếu. Mù lơ ca ca, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đạ sở công chúa nhìn về phía một bên trầm mặc mù lơ. Mù lơ sững sờ dưới, chân chờ xuống dưới cu nở dê gật gật đầu, vấn đề này phụ thân đã nói với hắn, chỉ là quốc vương rất cố chấp, một chút ý kiến đều bị bác bỏ. Đạ sở công chúa trầm mặc một cái, mở miệng nói, ta sẽ trở về cùng phụ vương nói chuyện. Nghe nói như thế, Đạ Di Nạ ba nữ liếc nhau, đồng thời trông thấy trong mắt đối phương mừng rỡ. Có thể hay không cho ta một bình so ưu hà đại khúc còn tốt rượu? Đạ sở công chúa nhìn xem Đạ Di Nạ no y có thể, còn có những này, có lẽ nói với ngươi phục ngươi phụ vương, sẽ có chút trợ giúp. Đạ Di Nạ gật gật đầu. Chỉ vào bên cạnh trong dương đồ vật, trong đó có một bình ống trúc rượu, phía trên niết giá một cái kim tệ. Trừ cái đó ra, còn có một số kẹo que cùng mì ăn liền các loại đồ vật.